Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626: Người không phải ta giết là hắn. Chương 625: Người không phải ta giết là hắn. Sinh cơ hạ xuống đại địa. Trong thôn trước kia vẩy xuống tiên huyết bắt đầu biến mất. Còn có những cái kia thi thể cũng dần dần hóa thành ánh sáng nhạt. Tại sinh cơ dẫn đầu dưới, những này quang bay về phía trong phòng, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, mà thiên thần đạo nhân trong ngực tiểu nam hài cũng bị sinh cơ bao phủ. Thân thể của hắn đồng dạng tán đi lại ngưng tụ, thành công xuất hiện lúc như cũ tại thiên thần đạo nhân trong ngực. Khác biệt chính là hắn khôi phục khí tức, theo trước đó chết đi biến thành thiếp đi. Nhìn xem biến hóa, Giang Hạo trong lòng chỉ là thở dài. Hôm nay không phải ngày thứ 9, mà là ngày đầu tiên. Lúc này trong viện tử thịt hồi phục mới mẻ, trùng tại trên đất rau quả cũng tràn ngập sinh cơ đong đưa. Khó trách không cho ta ăn. Những vật này bản chất đều là mục nát. Kẽo kẹt, thiên thần đạo nhân đem hài tử ôm trở về trong phòng. Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là trước cho Hồng Vũ Diệp pha xong trà. Trong lúc đó tra xét phong ấn, phát hiện cái kia vặn vẹo thân ảnh cũng không có bởi vì ngày đầu tiên đến mà trở lại. Xem ra là từ đó tháo rời ra, cũng không biết là tốt là xấu. Giây lát, thiên thần đạo nhân đi ra. Hắn nhìn qua Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Tiếu Tam Sinh, người biết ta. Giang Hạo bình thản lại tùy ý. Nghe đảo chủ nói qua, nghe nói ngươi giết đại hộ vệ. Thiên thần đạo nhân nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, ngươi cảm thấy không phải ta giết? Giang Hạo cười hỏi, không giống. Thiên thần đạo nhân chi tiết nói, xác thực không phải ta giết. Giang Hạo nhún vai nói, đó là ai giết? Nàng. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp, cái sau nhìn sang, trong mắt mang theo trêu tức, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện thú vị. Giang Hạo làm bộ quá sâu, có chút đắc ý quên hình. Nhưng mà thiên thần đạo nhân chẳng qua là cảm thấy đối phương đang đùa bỡn hắn. Nữ tử trước mắt này càng không có thể. Người mục đích tới nơi này là cái gì? Hắn hỏi. Tìm ngươi nhi tử, muốn mượn dùng con của ngươi cùng ngươi nói chuyện. Giang Hạo chi tiết nói. Sau đó thì sao? Sau đó chính là ngươi thấy bộ dáng. Ta giết hắn. Thiên thần đạo nhân đê mi, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng thở dài nói, người muốn biết cái gì? Có một số việc hắn so trước mắt người này càng hiểu, cũng có thể minh bạch kia một đao đại biểu cho cái gì. Người biết mật ngữ phiến đá sao? Giang Hạo thẳng vào chủ đề. Biết. Thiên thần đạo nhân gật đầu. Vạn vật trung yên đã từng đã cho đại thiên thần tông mấy cái, cụ thể tác dụng ta không được biết. Không phải ngươi đưa? Giang Hạo hỏi. Không phải ta. Thiên thần đạo nhân lắc đầu nói. Nghe nói loại vật này không tầm thường. Ta loại tu vi này có thể biết đã không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi qua tay. Giang Hạo cười nói. Không sai biệt lắm tính qua tay đi. Bất quá là ai lấy ra? Ta không được biết. Thiên thần đạo nhân nói. Nghe nói ngươi đối Nam Bộ cảm thấy rất hứng thú. Giang Hạo hỏi. Nam Bộ. Thiên thần đạo nhân lắc đầu nói. Ta chỉ là đối Nam Bộ một ít người cảm thấy hứng thú. Một ít người. Giang Hạo không giải. Đúng. Một chút tự xưng tiên môn tạp toái. Thiên thần đạo nhân trong mắt nhiều cừu hận. Sát hại người nhà ngươi những người kia. Đúng. Ngươi đối Thiên Âm Tông cảm thấy hứng thú không? Thiên Âm Tông. Nhìn thấy đối phương không giải, Giang Hạo lông mày cau lại. Phải biết Phong Hoa đạo nhân có thể là nói thiên thần đạo nhân đối Thiên Âm Tông cảm thấy hứng thú nhất. Không chỉ có như thế, rất nhiều nhiệm vụ cũng đều là nhằm vào Thiên Âm Tông. Nam Bộ một cái vắng vẻ nhỏ tông môn. Giang Hạo gật đầu nói. Vạn vật trung yên xác thực có người đối cái này tông môn cảm thấy hứng thú. Bất quá muốn nói cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không phải chúng ta vạn vật trung yên, mà là đại thiên thần tông. Thiên thần đạo nhân suy tư chốc lát nói. Dẫn ta nhập vạn vật trung yên vị kia nói qua. Đại thiên thần tông nhưng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn làm sự tình, hẳn là cũng không tầm thường. Đại Thiên Thần Tông đối Thiên Âm Tông cảm thấy hứng thú. Giang Hạo cảm giác chính mình có phải hay không bị đùa bỡn. Theo Đại Thiên Thần Tông tra được Vạn Vật Trung Yên, hiện tại lại từ Vạn Vật Trung Yên tra về Đại Thiên Thần Tông. Đúng, có một người đối với cái này càng là mưu cầu danh lợi. Ai? Đại Thiên Thần Tông, Phong Hoa Đạo Nhân, ... Nếu như ta không có nhớ lầm, Vạn Vật Trung Yên cho ra mật ngữ phiến đá nhiệm vụ. Chính là hắn tiếp nhận. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hỏi, bọn hắn là nhằm vào người, vẫn là nhằm vào vật, hoặc là nhằm vào địa khu. Ta không biết, Thiên Thần Đạo Nhân lắc đầu. Như vậy ngươi biết cùng Phong Hoa Đạo Nhân giao tiếp người nào không? Giang Hạo lại hỏi, Thiên Thần Đạo Nhân cũng không do dự. Thập Nhị Thiên Vương một trong, Đào Mộc Tú, Đào Mộc Thiên Vương, Đào Mộc Tú. Giang Hạo lông mày cau lại, chợt xuất ra một quyển sách đọc qua. Quả nhiên, lật đến một tin tức, hải ngoại Thập Nhị Thiên Vương một trong Đào Mộc Tú đại khái xuất chính là Vạn Vật Trung Yên Hạch Tâm một thành viên. Tin tức này thật đúng là chuẩn, không hổ là đan nguyên tiền bối. Chợt hắn thấy được bên trên một câu, tò mò hỏi, nghe nói Vạn Vật Trung Yên Hạch Tâm nhất vị kia tiến vào hải vụ chỗ sâu chậm chạp chưa về. Hiện tại vẫn là sao? Cái này ta không xác định, nhưng là Vạn Vật Trung Yên xác thực rắn mất đầu. Đây là dẫn ta tiến Vạn Vật Trung Yên vị kia cáo chi ta. Thiên Thần Đạo Nhân nói, Giang Hạo gật đầu, sau đó thu hồi thư tịch nói. Phong Hoa Đạo Nhân là một cái dạng gì người? Thiên Thần Đạo Nhân suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói. Phân thân vô số, khó tìm bản thể, đùa bỡn nhân tâm. Ồ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tựa hồ rất lợi hại. Hắn tu vi gì? Thiên Thần Đạo Nhân lông mày cau lại, giống như phân tích nói. Bất cứ tin tức gì đều biểu hiện Phong Hoa Đạo Nhân không mạnh. Mạnh nhất cũng có thể là chỉ là vũ hóa sơ kỳ. Cho nên có thể khẳng định, hắn rất mạnh, cũng rất biết che giấu mình. Nếu quả như thật tin tu vi của hắn, nhất định rất nguy hiểm. Đối phương có thể trực tiếp cùng Thiên Vương chắp đầu, đã nói lên không đơn giản. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Bất quá quá dễ nói chuyện. Hắn vốn cho rằng Thiên Thần Đạo Nhân sẽ rất khó nói. Muốn từ hắn nơi này nhận được tin tức, cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, thật là có hỏi tất đáp. So Hải La Thiên Vương còn phải phối hợp. Cái này khiến hắn chất vấn đối phương phải chăng nói dối, lại hoặc là mang theo mục đích. Đáng tiếc không dám mở giám định. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Thiên Thần Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo nhất thời im lặng. Đối phương lại còn cảm thấy mình hỏi không đủ nhiều. Nói một chút Thất Nhật Thôn đi. Giang Hạo ngẩng đầu lên nói, người biết vừa mới là cái gì để trong này khôi phục không? Không biết, Thiên Thần Đạo Nhân lắc đầu, có người nói cho ta nói, nơi này không phải ta có thể hiểu được, cũng không cần đi cố gắng lý giải, xem ra là không biết có chân long ở đây. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn cảm nhận được chân long khí tức, thậm chí mơ hồ nhìn thấy chân long thân ảnh. Người không nghĩ tới để bụi về với bụi, đất về với đất sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Trong lúc nhất thời Thiên Thần Đạo Nhân thần sắc trở nên thống khổ, cuối cùng lắc đầu, không có lý do, cũng không có lấy cớ, hắn chính là lắc đầu. Có cái khác hy vọng sao? Giang Hạo lại hỏi. Thiên Thần Đạo Nhân trầm mặc hồi lâu, nói, có lẽ chờ ta cường đại, sẽ có, bản thân an ủi. Giang Hạo nghe được câu nói này hàm nghĩa. Hết chương.